Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 600, Linh Phật thủ hộ đối với huyền nhãn. Thần cấp hệ thống tăng level, nghịch thiên tà thần, mạnh nhất thăng cấp, tránh cưới kiều thê, tổng tài đại nhân mời ly hôn, thấu thị tiểu độc y, từng bước là cục, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Ngọc Nghiễn phơi bày trong suốt vẻ. Trên đó có một vũng mênh mông bát ngát biển khơi sóng gợn. Kia trong biển, loáng thoáng, có một con cực kỳ quỷ dị con mắt, đang chậm rãi mở ra. Linh Phạm bảo Nghiễn, giờ phút này, làm kia tiểu tuệ minh lâu không sử dụng qua Linh Phạm bảo Nghiễn. Vừa mới xuất hiện lúc, nhất thời có cực kỳ lóa mắt quang mang, đột nhiên tràn ngập ra, chấn động toàn bộ không gian, đều là đang không ngừng run rẩy, thậm chí đều có chút vặn vẹo. Trong thiên địa dâng trào linh lực, vào thời khắc này lại rối rít tản ra, giống như gặp được cái gì đáng sợ đồ vật. Tiết Tiểu Bạch trong mắt nguyên Benson nhưng nụ cười, giờ phút này lại cũng là đột nhiên đông đặc, cướp lấy. Là một cổ nồng nặc vẻ hoảng sợ. Loại này sóng linh lực, để cho hắn trong nháy mắt cũng là minh bạch. Giờ phút này tiểu tuệ minh trong tay nghiên mực, lại vượt xa khỏi rồi hắn nghiên mực phẩm chất. Phảng phất là xa cổ thần khí một dạng rất là bất phàm. Cái này làm cho hắn cái này thiên giới đỉnh phong họa đạo tu luyện già, thế nào cũng không thể nào hiểu được. Hắn nắm giữ là bọn hắn huyền môn bảo vật trấn phái huyền nhãn chi nghiễn, thuộc về chuẩn thần khí phạm vi. Vật như vậy căn bản là đại biểu một cái cổ xưa môn phái nội tình, là họa đạo vũ khí bên trong rất ít ỏi tồn tại. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tiểu tuệ minh nghiên mực lại càng cường đại hơn nữa, cường không phải là một điểm nửa điểm, mà là suốt một mảng lớn. Ông ứng trong suốt Linh Phạm bảo Nghiễn, tự tiểu tuệ minh trong lòng bàn tay hiện ra mà ra, chợt đón gió căng phồng lên, trong chốc lát đó là hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, một cổ cực đoan dâng trào lực lượng tự trong đó dần dần tràn ngập ra. Trải qua 2 năm qua sử dụng cùng ma hợp, bây giờ tiểu tuệ minh hiển nhiên cũng là có thể chân chính đưa nó tiềm lực cho thúc dục. Đồng, Linh Phạm bảo Nghiễn ở tiểu tuệ minh trong lòng bàn tay chậm rãi chuyển động, sau đó trực tiếp là kèm theo kia nghịch thương thiên họa bút trên dâng trào linh lực cùng phát lực, không chút lưu tình đồng loạt đánh vào Tiết Tiểu Bạch kia rất là quỷ dị nghiên mực trên. Oanh, thanh âm trầm thấp đột nhiên vang dội lên, tiếp đó tất cả mọi người đều là kinh ngạc thấy một cổ cực kỳ cường hãn sóng trùng kích, trực tiếp tàn phá mở quanh mình mấy trăm trượng không khí, đều là trong nháy mắt nổ mạnh. Kia Tiết Tiểu Bạch đoàn đội bên trong một ít dựa vào tương đối gần kẻ xui xẻo, càng là trực tiếp bị dao động hộp máu phi ra, dâng trào linh lực đánh vào tàn phá lúc này. Kia Tiết Tiểu Bạch thân thể run lên bần bật, sau đó nhất thời chật vật đảo bắn ra ngoài, lòng bàn chân ở giữa không trung liên tiếp đạp mấy chục lần mới vừa lảo đảo chật vật ổn định thân thể. Nhưng là kia trương vốn là ngông cường gương mặt lại nhất thời trở nên một mảnh xanh mét, chung quanh đây nhiều chút cùng Tiết Tiểu Bạch thuộc về cùng phương đoàn đội chi các trung đội trưởng thấy vậy, sắc mặt cũng là không nhịn được đổi một cái, trong ánh mắt tràn đầy chấn động vẻ. Hiển nhiên đối với tiểu tuệ minh lại có thể ở hồi một hợp liền trực tiếp đánh lui Tiết Tiểu Bạch, cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Tiết Tiểu Bạch ổn định thân hình, ánh mắt của hắn âm trầm nhìn trên lòng bàn tay thảm bạch nghiễn đài, chỉ thấy giờ phút này huyền nhãn chi nghiễn lại có một nửa con mắt bị miễn cưỡng oanh bảo, kia còn thừa lại huyền nhãn bên trong vốn là thâm thúy vẻ cũng là trở nên mờ đi rất nhiều. Hiển nhiên, ở mới vừa đối với đụng bên trong, bị thương nặng, hừ, khó trách dám cùng Nam Cung cung chủ gọi nhịp. Nguyên lai, ngươi là bằng vào cái này thần khí sao? Tiết Tiểu Bạch hai mắt âm sâm sâm nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh. Trong giọng nói, có một ít vẻ trào phúng. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng là chỉ bằng mượn một lượng đạo thần khí là có thể cùng Nam Cung cung chủ chống lại, ta xem ngươi là ý nghĩ hảo huyền rồi. Ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh rất là bình thản, căn bản cũng không có để ý hắn giễu cợt, trực tiếp đưa bàn tay lần nữa đưa ra. Kia linh phạm bảo nghiễn giống như nhận được cảm ứng một dạng lần nữa vụt nhỏ lại, sau đó nhanh chóng rơi vào Tiểu Tuệ Minh trong lòng bàn tay, chậm rãi bắt đầu xoay tròn. Hắn nhìn mấy trượng ra ngoài, sắc mặt một mảnh xanh mét. Tiết Tiểu Bạch, đạo, đã sớm nghe, người cái này đường đường Huyền Châu đại thiếu chủ, làm Nam Cung liệt chân chó. Bây giờ nhìn lại, chẳng những là chân chó, hay lại là một cái phi thường có giác ngộ chân chó nhỉ? Mà ta hiện tại trực tiếp tìm người xé hư không? Tùy tiện tới, mục, thực ra cũng rất rõ ràng. Chính là trước đoạn hắn mấy con chân chó. Hơn nữa, trước hết từ ngươi con chó này chân bắt đầu. Chấm ngoặc kép, nghe vậy Tiết Tiểu Bạch, gương mặt tức bắt đầu kịch liệt co quắp. Cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh bên trong, chính là bắt đầu hiện ra nồng nặc sát ý. Tiếp theo hắn uy nghiêm cười một tiếng. Đạo, ngươi đã như vậy không biết điều. Như vậy, hôm nay ngươi cũng đừng trách ta, trước cho ngươi chịu khổ một chút đầu, sau đó đưa ngươi trực tiếp ném cho Nam Cung vực chủ đi. Động thủ, vừa dứt lời, hắn đó là bàn tay đột nhiên vung lên, ở mảnh thiên địa này giữa, kia mấy chục đội ngũ nghe vậy, đều là từng cái có chút do dự, bất quá cuối cùng, hay lại là trong lòng bàn tay có nồng nặc linh lực ngưng tụ mà ra. Từng đợt sóng mạnh mẽ linh lực, nhất thời khuếch tán ra, linh lực dâng trào trầm thấp âm thanh vang lên, chỉ thấy kia từng đạo bóng người, đột nhiên lướt ầm ầm ra, giống như châu chấu một dạng hướng Tiểu Tuệ Minh vọt tới. Kia một đạo đạo lăng nghiêm ngặt công kích, phảng phất như là trực tiếp bắt đầu rơi xuống một trận mưa to một dạng đem Tiểu Tuệ Minh trực tiếp bao phủ. Cái loại này chiến trận rất là kinh người, những người này thực lực có lẽ phần lớn đều là liền thiên thần cảnh, đều là chưa từng đi đến, nhưng là bây giờ số lượng này chồng chung một chỗ, cái loại này uy lực coi như là bên trên thần cảnh cao thủ đều chỉ có tránh lui phần. Bất quá Tiểu Tuệ Minh nhưng là cũng không lùi bước, hắn đứng lơ lửng trên không, con người màu đen bên trong ảnh ngược đến những bão táp đó một loại lướt đến linh lực thế công. Ở đó phía sau, Tiểu Hinh Nguyệt, Ngọc Linh Lung các nàng cũng là cũng không trực tiếp xuất thủ, mà là yên lặng nhìn trước mắt một màn này. Tiểu Tuệ Minh trong lòng bàn tay linh phạm bảo nghiễn trong lúc bất chợt trực tiếp phát ra rất nhỏ chấn động. Chợt bàn tay hắn như thế, chỉ thấy kia linh phạm bảo nghiễn trực tiếp lần nữa xông thẳng mà lên, sau đó đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt đó là biến thành mấy trăm trượng lớn nhỏ. Linh phạm bảo nghiễn trôi lơ lửng ở trên bầu trời, như vậy thể tích phảng phất như là một tòa thần sơn một dạng bền chắc không thể gãy. Giờ phút này linh phạm bảo nghiễn treo cao ở đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh phía trên, bóng mờ dần dần bao phủ xuống, trong mơ hồ phảng phất là có một đạo biển khơi dâng trào tiếng ung dung vang dội lên. Linh phạm chi thủ hộ ở đó mênh mông biển khơi dâng trào tiếng vang dội lúc, chỉ thấy kia đã phóng đại linh phạm bảo nghiễn bốn phía lại là có một đạo màn ánh sáng màu vàng đột nhiên giữa trực tiếp giáng lâm xuống. Cái này màn sáng ước chừng số trăm trượng tả hữu, trực tiếp đem phía dưới Tiểu Tuệ Minh hoàn toàn lồng chụp vào trong. Từng đạo cực kỳ cường hãn linh lực thế công nhất thời gào thét tới. Cuối cùng, cũng là toàn bộ xông về phe kia mới buông xuống màn ánh sáng màu vàng. Nhưng là, những thứ kia nhìn qua rất là uy lực 10 phần linh lực thế công. Ở cấp tốc tiến vào kia linh phạm bảo nghiễn thật sự rủ xuống màn sáng trong phút chốc. Lại trong nháy mắt nứt toác ra, giống như không âm thanh âm hỏa diễm một dạng trực tiếp, ách hỏa. Bị đánh nhanh chóng mai danh ẩn tích, cái này rất là quỷ dị một màn. Nhất thời để cho những thứ kia xuất thủ vây công tiểu tuệ minh từng cái thiên giới họa đạo thiên kiều đều là sắc mặt kịch biến, từng cái trong hai mắt đều là không hẹn mà cùng xẹt qua một vệt vẻ hoảng sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.